Chương 227, đều mạnh như vậy sao? Anh, Ly Hồn Tông đã nói xong cường thế, ngoan lệ đâu đều mẹ nó đi đâu rồi, vì sao đối mặt gia tiên công kích, đều biến thành yếu ớt con cừu nhỏ, là gia tiên quá mạnh, còn là Ly Hồn Tông quá nhược kê vấn đề này, cuốn quanh ở mỗi một cái đặt cược bán Ly Hồn Tông người thắng trên đầu. Năm chàng sinh tử đấu, đã qua hai trận, gia tiên đều là lấy nghiền ép thức phương thức, thắng được chiến đấu thắng lợi. Muốn hay không mạnh như vậy sớm biết gia tiên như thế dũng mãnh, bọn họ liền bán gia tiên thắng. Đáng tiếc, trên đời cũng không thuốc hối hận ván thứ ba người chủ trì cuối cùng thừa dịp cái này khe hở, mở miệng nói một câu nói. Nhưng là, mới nói ba chữ, hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía song phương. Giờ phút này, gia tiên bên này, bầu không khí lạnh nhạt, tựa như thắng thua đã sớm trong lòng bọn họ. Mà Ly Hồn Tông bên kia, thua liền hai trận, dẫn đến tinh thần của bọn hắn sa sút tinh thần, không khí bên trong ngưng kết một loại trầm muộn áp lực thấp. Lại thua một chàng, ta và các ngươi đều không cần lại sống trở về. Ly Hồn Tông trưởng lão nghiêm nghị đối còn lại ba người no ý dựa theo khiêu chiến thi đấu quy củ, vô luận thắng thua năm chàng sinh tử đấu đều là muốn đánh xong. Vì lẽ đó, hiện tại loại tình huống này, trận thứ ba chiến đấu liền biến đến rất là trọng yếu. Ly Hồn Tông lại thua một chàng, như vậy lần này khiêu chiến chính là gia tiên thắng. Từ đây, gia tiên liền cướp lấy, trở thành trung cấp thế lực, mà Ly Hồn Tông thì biến thành cấp tờ hờ ập tờ thế lực. Nhất định phải hoàn thành năm chàng, cũng chỉ là bởi vì muốn thỏa mãn đánh cược mà thôi. Khiêu chiến thi đấu sinh tử đấu đánh cược, từ trước đến nay đều là chúng tiên yến bên trong, náo nhiệt nhất phân đoạn, đếm không hết thế lực đều tham gia trong đó. Nếu là dựa theo đơn cục phương thức đến đặt cược, vô luận thắng thua, đương nhiên phải đánh xong. Cái này trận thứ ba, Ly Hồn Tông sẽ không khinh thường nữa. Vấn Tình Cung chủ thản nhiên nói. Hoài Bích gật đầu, nàng tự nhiên cũng có thể minh bạch đạo lý trong đó. Nếu lại thua, sợ rằng tiếp xuống hai trận, Ly Hồn Tông người sẽ đập nồi dìm thuyền, tình hình chiến đấu sẽ cực kỳ hung hiểm. Vấn Tình Cung chủ thản nhiên gật đầu, không sai. Vì lẽ đó, người trong lòng của ngươi, chọn tại trận này xuất thủ, còn là vô cùng có lòng tin nhận định bọn họ sẽ thắng. Sau đó lựa chọn đối mặt còn lại hai trận càng thêm hung hiểm chiến đấu tất nhiên đều là sinh tử. Làm sao tới chọn Hoài Bích lại đột nhiên cười một tiếng, nói câu để người cái hiểu cái không. Vấn Tình Cung chủ ngoái nhìn nàng một cái, mỉm cười không nói, thu hồi ánh mắt. Đúng vậy à, đều là sinh tử chiến, làm sao tới chọn có thế lựa chọn, không thể nghi ngờ là người nào xuất chiến, có nắm chắc hơn một chút. Ván này, Mục Diễn chỉ xuất chiến đi. Khương Ly ánh mắt lưu chuyển ở giữa, đã làm ra quyết định. Quyết định này của nàng, để tước tức muốn thử Cung Tuyết Hoa, toát ra vẻ thất vọng. Không đợi hắn mở miệng, Mục Diễn chỉ đã bước ra một bước, bóng dáng lóe lên, rơi vào trên lôi đài. Khương Ly Cung Tuyết Hoa hướng Khương Ly biểu đạt chính mình bất mãn tâm tình. Khương Ly lại nói, gấp cái gì, phía dưới hai trận mới là ác chiến. Vừa nghe đến ác chiến hai chữ, Cung Tuyết Hoa trong mắt sáng lên, lập tức tâm tình thật tốt. Ly Hồn Tông bên kia, QNZ đứng ra một người, người kia tu vi là 5 cái linh vương bên trong, cao nhất một cái. Mà hắn bên người, QNZ đi theo hai cô nữ thì khôi. Tình hình như vậy, lại cho đặt cược mọi người lòng tin. Có lẽ Ly Hồn Tông còn có thể lật về một thành đối đầu ta, là ngươi mặt lộ. Ly Hồn Tông linh vương, giữ tợn mở miệng. Âm thanh khàn khàn khó nghe, giống như chát chát như sắt thép. Đột nhiên, Mục Diễn chỉ trong tay rơi xuống hai hạt kim đậu, trên mặt đất bật lên mấy lần, một hồi kim quang trên lôi đài tràn ngập ra, hóa thành hai cỗ kim giáp võ sĩ. Ngoạ tàu bốn phía lôi đài, một mảnh kinh ngạc. Mục Diễn chỉ đối diện Ly Hồn Tông linh vương cu nở dê choáng, vừa rồi tự tin, tại thời khắc này, nháy mắt dập tắt. Không chỉ có là hắn, liền Ly Hồn Tông vị trưởng lão kia, giờ phút này nụ cười còn chưa thu liễm trên mặt, lại âm trầm xuống. Ly Hồn Tông có khôi lỗi, gia tiên cũng có khôi lỗi, đây là mọi người đều biết sự tình. Như vậy, Ly Hồn Tông có thể dùng khôi lỗi tham chiến, vì cái gì gia tiên không cho phép lý do này, thật sự là có nói không ra thỏa đáng. A hai tôn kim giáp võ sĩ, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở Mục Diễn trì tả hữu, uy phong lấm liệt, so với Ly Hồn Tông loại kia sát khí xâm xâm khôi lỗi, không biết cao cấp bao nhiêu, cu nở dê tiện sát bao nhiêu người quan chiến ghế ngồi bên trong người. Ly Hồn Tông khôi lỗi, đưa cho bọn họ đều không cần. Nhưng là, nếu là ra tiên loại uy phong này tám mặt khôi lỗi trong lúc nhất thời, không ít người tâm động, trong nội tâm hạ quyết tâm, chờ sau đó muốn hỏi thăm một chút, đến cùng nơi nào mới có thể mua đến loại này gia tiên kim giáp võ sĩ. Không những uy phong, chủ yếu nhất chính là thực lực đủ mạnh a. Đáng ghét Ly Hồn Tông Linh Vương, trên thân hồn lực quẩn quẩn ga ho the tờ, hư không bên trong, hắn linh vũ hồn như ẩn như hiện, vốn là mang theo âm tà chi khí linh vũ hồn vừa xuất hiện, lập tức để trên lôi đài khoảng không, xuất hiện từng đợt quỷ khóc sói gào, phảng phất muốn đè sập trên lôi đài địch nhân, hướng phía Mục Diễn Chỉ mà tới. Mục Diễn Chỉ không động. Hắn bên người hai tôn kim giáp võ sĩ, nhưng động. Mà cùng lúc đó, Ly Hồn Tông Linh Vương cái kia hai cô nữ thi khôi trong miệng, cu nở dê phát ra tiếng rít chói tai khiêu âm, phóng tới kim giáp võ sĩ. Rất tốt, trên lôi đài, 3-3, tuyệt đối công bằng. Mục Diễn Chỉ động tại cái kia Ly Hồn Tông Linh Vương khí thế nghiền ép phía dưới, trên người hắn buộc phát ra hào quang óng ánh, như diệu nhật, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vừa mới biến mất, vô số đạo quỷ ảnh liền giữ tợn cắn xé hắn vừa rồi trô đứng chi địa. Một màn này, nhìn đến quan chiến trên ghê, truyền đến từng mảnh hút không khí thanh âm. Đám người nhộn nhịp nghĩ đến, nếu là vừa rồi một cách kia, Mục Diễn Chỉ chưa kịp né tránh, cái kia hạ chẳng sẽ là làm sao thê thảm. Trên lôi đài, những cái kia quỷ ảnh phảng phất trở lại cái kia Ly Hồn Tông Linh Vương Linh Vũ Hồn bên trong, công kích tiêu tán, nhưng như cũng bị quỷ khí bao phủ. Mục Diễn Chỉ, người đâu trên lôi đài, không thấy Mục Diễn Chỉ bóng dáng. Đám người sững sờ, trong mắt loạn chuyển, bốn phía tìm kiếm Mục Diễn Chỉ bóng dáng. Mà trong đó, khẩn trương nhất chính là đứng tại trên lôi đài Linh Vương, hắn không cách nào thấy rõ Mục Diễn Chỉ quỹ tích vận hành, càng không cảm giác được khí tức của hắn. Mục Diễn Chỉ người này, thật giống như trên lôi đài biến mất, bên hai, chỉ truyền đến nữ thi khôi cùng kim giáp võ sĩ tiếng đánh nhau. Phanh phanh phanh phanh kịch liệt tiếng va chạm không ngừng truyền đến, lực chú ý của chúng nhân bị hấp dẫn mà đi, liền thấy cái kia hai cô Ly Hồn Tông nữ thi khôi, bị kim giáp võ sĩ đè ép dồn sức đánh. Cùng là khôi lỗi, kim giáp võ sĩ hoàn toàn không có cái gì lòng thương hương tiếc ngọc, ra tay không chút lưu tình. Nữ thi khôi bị thương nặng, trên lôi đài Linh Vương mí mắt đập mạnh, cũng không dám dễ dàng chi viện. Bởi vì, biến mất Mục Diễn Chỉ, liền muốn trong lòng của hắn một cây gai, để hắn không cách nào, không thể, cũng không dám phân tâm. Mục Diễn Chỉ đâu ra tiên ngồi vào bên trên, cung tuyết hoa lẩm bẩm một câu. Mục Diễn Chỉ chiêu này, liền hắn đều không có thấy rõ hành tích. Khương Ly khỏe miệng nhưng dương lên, mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Mục Diễn Chỉ cái này chiến đấu cùng nhân, so với nàng trong tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều.